Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3471, Thần Dung Hoàng tới 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ công pháp mà đối phương truyền đến, không chỉ ra chỗ nhầm lẫn trong tu luyện của nó, còn nhằm vào đó tiến hành bổ sung, dùng bộ công pháp này đi tu luyện, coi như không cần mượn năng lượng dung nham, cũng có thể ung dung xung kích cổ thánh tứ trọng. Thậm chí cao hơn, bộ công pháp này, quả thực chính là vì hắn mà tạo ra. Cố gắng tu luyện, thường thế có thể khôi phục, tu vi cũng có thể tăng mạnh. Trong đầu suy nghĩ một lần, giờ mới hiểu được, người thanh niên trước mắt này quả nhiên mạnh mẽ. Không có quá nhiều hành động, thân thể khổng lồ nhẹ nhàng vụt qua. Ngay sau đó nằm rạp trên mặt đất. Một giọt tinh huyết thẳng tắp bay về phía mi tâm của đối phương. Hỏa tư, gặp qua chủ nhân, những điều do dự lúc trước. Khi nhìn thấy bộ công pháp này, liền biết đối phương tuy nhỏ tuổi, tu vi cũng hơi không bằng nó. Nhưng nếu nhận đối phương làm chủ, đi theo sau lưng, nhất định càng đi càng xa. Luyện hóa tinh huyết, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Cách làm lần này nhìn cũng không uổng công. Một cường giả cấp cổ thánh tích huyết trùng sinh cảnh. Thêm vào nhiều thú sủng như vậy. Lúc gặp lại thần linh hoàng. Cũng có chân chính khả năng lực tự vệ. Trên không, vài bóng người xé rách không gian. Nhanh chóng lao ra. Cầm đầu chính là cùng Trương Huyền tách ra lúc trước thần dung hoàng. Cùng với người có thể thi triển lực lượng nguyên từ bạc huân cổ thánh. Bốn người đi theo phía sau, đều là cổ thánh nhị trọng chư tử bách gia cảnh. Tuy là thực lực không bằng hai người trước, nhưng tinh khí nội liễm, thuộc về một trong những cường giả mạnh nhất của đại lục. Đúng là những cường giả cổ thánh mà trong khoảng thời gian này bọn họ lôi kéo đến. Dung Hoàng bệ hạ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Gặp không gian trước mắt không ngừng vỡ vụn. Một thân ảnh nhanh chóng hướng về phía trước. Một vị cổ thánh nhịn không được. Mở miệng hỏi. Hỏa vũ chiến trường. Dừng lại một chút. Thần Dung Hoàng nói. Hỏa vũ chiến trường. Nơi đó vắng vẻ như vậy. Hẳn là không có cổ thánh đi. Vị cổ thánh vừa tra hỏi không khỏi sững sờ. Ta nhớ được. Có thánh thú nhất tộc hỏa tư cổ thánh. Cư trú trong đó. Lại một vị cổ thánh. Nhớ tới cái gì, nhịn không được nói. Hỏa tư, nghe được cái tên này. Mấy người còn lại, đồng thời rụt cổ một cái. Đồng loạt nhìn về thần Dung Hoàng ở phía trước. Mâu thuẫn của vị này cùng hỏa tư cổ thánh. Toàn bộ đại lục, có thể nói không ai không biết. Hiện tại chạy tới tìm đối phương. Không phải là đang muốn chết sao? Hỏa tư cổ thánh là cùng ta có mâu thuẫn. Nhưng thực lực của nó, không thể nghi ngờ, muốn vạch trần hành vi phạm tội linh hoàng và tinh hoàng. Trợ lực của nó, ắt không thể thiếu, nhìn ra ý nghĩ của mọi người. Thần Dung Hoàng giải thích, cũng lôi kéo được đối phương. Chẳng khác nào đã ngồi cùng thuyền, không có gì phải giấu giếm. Thế nhưng lúc trước, người cùng hắn huyên náo lớn như vậy, cũng hết cách rồi. Chỉ có thể ăn cả ngã về không? Thần Dung Hoàng lắc đầu. Bỏ qua tôn nghiêm. Đi tìm hỏa tư cổ thánh đã từng bại trên tay hắn. Hắn cũng không muốn a. Có thể là bây giờ không còn cách nào. Không còn lựa chọn khác. Trương Huyền tiền bối không phải nói. Hắn đi tìm kiếm long huyết. Sau đó nghĩ biện pháp thuần phục hỏa tư cổ thánh ư. Chẳng lẽ không chờ hắn? Bạc Huân cổ thánh nhìn lại, thuần phục, thần Dung Hoàng cười khổ lắc đầu. Ngươi cho rằng, hỏa tư có thể cam tâm làm thú sủng. Bạc Huân cổ thánh nói không ra lời. Cái khác thánh thú, hắn nói không chừng còn có thể. Thế nhưng lại là hỏa tư cổ thánh. Lão tổ của thánh thú nhất tộc, năm đó thần Dung Hoàng sử dụng ra đủ loại thủ đoạn. Hắn đều không nhận đến uy hiếp. Thà rằng đi tới nơi linh khí mỏng manh, cũng thà không chịu thần phục, có thể thấy được nó có đầy đủ kiên quyết. Có như vậy kiên quyết, lại thế nào có khả năng thần phục một cái tiểu nhân vật liền cổ thánh cảnh còn chưa đi tới. Thiếu gia chưa thấy qua hỏa tư, không biết tính tình của nó. Nói như vậy không có gì đáng trách, nhưng mà chúng ta đều biết rất rõ ràng. Thuần phục nó, tuyệt đối là chuyện không thể nào. P.S. Hôm nay tôi hơi vui. Tặng các bạn thêm một C cách chương.